trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 49, sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu hận thường là để cho một người lao nhanh trưởng thành tốt nhất cầu nối. Tiểu Sơn Phỉ nhóm cuối cùng vẫn là đồng ý. Các nàng so Thẩm Tố tưởng tượng càng thống hận hơn Xà Yêu chút. Phần kia hận thậm chí có thể bức bách các nàng thanh tỉnh. Thanh tỉnh cắt đứt thân tình. Tiểu Sơn Phỉ nhóm cũng so Thẩm Tố suy nghĩ. Càng hiểu rõ cảm ơn một chút. Thẩm Tố vẫn còn đang suy tư hẳn là nói như thế nào phục đám con nít kia trở thành nàng sau này trợ lực lúc. Lâm Thủy liền đã mang theo A Lăng tìm tới. Lần này hai vai của nàng bên trên gánh chịu lấy tất cả mọi người nguyện vọng cùng cảm ơn. Cô nương, nếu như ngươi thật có thể giúp chúng ta tiêu diệt thôn, chúng ta nhất định sẽ tận lực báo đáp ngươi. Thẩm Tố vẫn cảm thấy Lâm Thủy chính là một cái bị thúc ép mặc vào trưởng thành áo khoác tiểu hài. Nàng rõ ràng niên kỷ rất nhỏ, nhưng nhìn đứng phía sau từng cái nhỏ hơn hài tử lúc, nàng càng phải để cho chính mình thành thục hơn, nhìn qua hiểu chuyện hơn. Bao quát sơ gặp nhau thời điểm, Lâm Thủy sẽ treo lên người thiếu niên thể xác từng tiếng hô hào nàng tiểu cô nương. Đây đều là không muốn rụt rè biểu hiện. Nàng là trong đám con nít này một cái duy nhất nghe muốn đối trưởng bối ra tay hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý người. Tất nhiên cùng với nàng trong nhà trọng nam khinh nữ có quan hệ. Nhưng càng nhiều hơn chính là nàng rất thanh tỉnh. Nàng thanh tỉnh biết một khi cùng quái vật đã đạt thành giao dịch, những người kia cũng sẽ trở thành quái vật. Bọn hắn sớm đã không phải thân nhân. Ít nhất không phải là bị thần tiên hương khống chế. Mà là tự nguyện cùng mộ linh đồng hóa yêu vật người đã không thể tính toán người. Bọn hắn dế, tê chết che chở thôn xóm gần ngàn năm thủ hộ linh. Bọn hắn đem thê tử, hài tử, thậm chí là lão mẫu đều hiến tặng cho quái vật. Bọn hắn so quái vật đều có thể hận. Cho nên, Lâm Thủy nói là tiêu diệt. Thẩm Tố thật sâu mắt nhìn Lâm Thủy, nhìn xem nàng gầy nhỏ thân thể. Nhìn xem nàng kiên nghị quật cường khuôn mặt nhỏ, đuôi mắt rũ xuống tới chút, tiêu diệt, nhưng trong thôn còn có không ít người đều giống như A Tẩu chỉ là bị khống chế lên. Người cũng muốn cùng nhau giết các nàng sao? Không, không phải, Lâm Thủy lộ ra chút phù hợp nàng tuổi bối rối, vàng vọt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia hy vọng. Cô nương ngươi có biện pháp có thể làm cho các nàng thoát khỏi quái vật? Khôi phục thanh tỉnh sao? Lâm Thủy dĩ nhiên không phải muốn giết sạch người trong thôn. Nàng miệng đầy nói tuyệt tình lời nói. Nhưng nàng nhìn thấy Thẩm Tố các nàng thời điểm. Vòng quanh liền sẽ vòng tới Thất Thẩm trên thân. Nàng như thế nào lại là cái người vô tình? Nàng đưa ra tiêu diệt thôn. Vẻn vẹn bởi vì không còn cách nào khác. Nàng nhóm đã từng thử qua rất nhiều biện pháp. Đều không thể đưa các nàng triệt để từ trong tay quái vật tỉnh lại. Coi như may mắn lấy được trong nháy mắt thanh tỉnh, các nàng vẫn là rất nhanh sẽ lại bị quái vật khống chế. Cái này cũng là Nguyễn Đồng rõ ràng nhớ thương cực kỳ Lận Gia Tẩu Tử. Nhưng làm nhìn thấy Lận Gia Tẩu Tử lúc lại không quá dám đem nàng đánh thức nguyên nhân. Nàng cũng không xác định dế, tê chết mộ linh sau. Lận Gia Tẩu Tử các nàng là sẽ không cùng một chỗ hủy diệt. Lâm Thủy rất yếu. Yếu đến chỉ có thể bắt được ở bên cạnh người. Thẩm Tố lắc đầu. Lâm Thủy hy vọng tại một cái chớp mắt này tan vỡ triệt để. Nàng đến cùng còn nhỏ. Mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế. Nhưng vẫn là không chịu được trong lòng cuồn cuộn dựng lên cực kỳ bi ai. Lâm Thủy hồng mắt. Tại nước mắt rủ xuống phía trước nghiêng đầu. Nếu không mình sẽ tại Thẩm Tố cùng vệ nam y trước mặt rơi lệ. Nước mắt nhỏ vào đất mềm bên trong. Lâm Thủy gầy yếu bả vai run lên một cái. A Lăng đi theo đỏ mắt. Nàng kéo lấy Thẩm Tố tay. Tỉ tỉ, nàng giống như là đang cầu khẩn Thẩm Tố nghĩ cách. Cũng giống là tại khẩn cầu Thẩm Tố há miệng dỗ dành Lâm Thủy. Có thể bởi vì A Lăng thời khắc này cảm xúc rất kém cỏi. Nàng nắm chặt Thẩm Tố tay trong nháy mắt. Thẩm Tố chỉ cảm thấy hàn khí từ nàng lòng bàn tay chui vào. Nhanh chóng xâm chiếm nàng mỗi cái gân mạch. Răng nàng run lập cập. Cực nhanh rút tay ra. A Lăng thiên phú rất cao. Nhưng nàng bất thiện vận dụng. cũng không biết năng lực của mình sẽ ở lúc nào tuôn ra thể nội. Nàng gặp Thẩm Tố tránh ra tay của nàng. Nho nhỏ khuôn mặt trở nên có chút rơi xuống. Nàng đáng thương nhìn về phía Thẩm Tố bên người vệ nam y, Gigi. Nàng tuổi còn nhỏ, cũng không tính toán đần. A Lăng trước kia liền chú ý tới đây, cơ hồ thời khắc rơi vào trên lưng Thẩm Tố vệ nam y niên kỷ. A Lăng mới 5 tuổi, kêu lên một tiếng A Di, bất quá là câu hời hợt mà nói. Nhưng người cũng là như thế. Trong lòng một khi nhớ kỹ cái nào đó điểm liền sẽ vô tận phóng đại. A Lăng xưng hô không thể nghi ngờ là lần nữa tại trong Thẩm Tố tâm nhói một đạo. Nàng càng là bắt đầu ở trong lòng khẩn cầu. Nguyện vệ nam y ngừng già đi. Vệ nam y là cái hảo tâm người. A Lăng tuổi còn nhỏ, lại bày một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn xem nàng. Nàng tự nhiên là mềm lòng. Nàng đưa tay tới, mắt thấy liền muốn rơi vào A Lăng trên đầu. Thẩm Tố vượt lên trước một bước nhấn xuống tới vệ nam y tay. Nàng thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Nàng chỉ nói là, phu nhân, A Lăng không khống chế tốt lực lượng của mình. Người chịu không nổi lạnh. A Lăng không rõ vì sao mà nhìn xem Thẩm Tố cùng vệ nam y. Trong mắt càng nhiều chút khổ sở. Lâm Thủy cuối cùng là thật tốt xét lại một phen vệ nam y, nàng có chút kinh ngạc nhìn xem vệ nam y. Ngươi là người bình thường. Nàng là khiếp sợ, bởi vì nàng biết Nguyễn Đồng nói qua vệ nam y là con thỏ biến thành. Nếu là động vật biến thành người, vậy nàng làm sao lại phổ thông? Lâm Thủy nguyên cho là nàng tại trên thân vệ nam y không cảm giác được linh lực là lỗi của nàng cảm giác. Nhưng làm Thẩm Tố nói vệ nam y chịu không nổi lạnh, nàng không thể không lại đem vệ nam y dò xét một lần. A Lăng thiên phú là rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là sờ sờ, mà không phải bị công kích. Theo lý thuyết chỉ là sẽ cảm thấy lạnh mà thôi. Nhưng Thẩm Tố nói là chịu không nổi. Đó chính là cơ thể của vệ nam y thậm chí không chịu nổi phần kia hàn ý. Suy nghĩ lại một chút tại trên lưng tiểu hồ thời điểm Thẩm Tố những cái kia dặn dò mà nói, Lâm Thủy chỉ có thể có ra một cái kết luận, vệ nam y là cái cơ thể có bệnh người bình thường. Nàng không chỉ có là nhìn xem thân kiều thể yếu, mà là thật sự bệnh. Vệ nam y không có phủ nhận, nàng rất thản nhiên thừa nhận chính mình không tốt lắm, cơ thể thiếu hụt. Ân, ta không có linh căn, ta là lại so với bình thường còn bình thường hơn người. Vệ nam y rõ ràng là cười, nhưng tại mềm mại trong ánh mắt, Thẩm Tố lại thấy được vô tận khổ tâm. Nàng nắm lấy vệ nam y tay thật chặt. Phu nhân, sẽ có, linh căn sẽ có, hảo cơ thể cũng sẽ có, dung nhan không già cũng sẽ có. Vệ nam y thế nhưng là Lâm Tiên Sơn đã từng thiên phú nhất đệ tử. Nàng như thế nào lại là người bình thường? Mặc dù Thẩm Tố bây giờ còn không biết nên như thế nào giúp vệ nam y khôi phục linh căn, nhưng sẽ có, đây là nàng cùng ước định của mình. Nguyện nàng con đường tu hành có thể bằng phẳng không lo. Nguyện nàng có thể tìm được chữa trị cho vệ nam y linh căn biện pháp. Vệ nam y a, vốn là cửu thiên bay lượn phượng, cái kia liền nên tiếp tục dương cánh bay cao mới đúng. Lọt vào âm u ẩm ướt thổ nhưỡng bên trong con run nên là giang am mới đúng. Kể từ khi biết vệ nam y tại già yếu, Thẩm Tố trong lòng liền xảy ra sửa đổi rất nhỏ. Nàng cũng nói không rõ ràng là dạng gì một loại thay đổi. Liền tốt xấu đều nói không được. Duy nhất có thể cảm giác đại khái chính là nàng đối với giang am càng ngày càng rõ ràng cừu thị. Lâm Thủy mắt quang buông xuống, rơi vào Thẩm Tố gắt gao lôi vệ nam y trên tay. Vừa định há miệng, Thẩm Tố liền đã buông lỏng ra vệ nam y. Thẩm Tố không lại tránh né A Lăng trên người hàn ý, nàng chủ động sờ lên A Lăng đầu. Rét lạnh bức bách đầu óc của nàng tỉnh táo thêm một chút. Nàng nói, ngoan, tỷ tỷ rất yếu, tỷ tỷ không có cách nào cứu các nàng. Bất quá A Lăng thiên phú rất mạnh, A Lăng có thể cứu các nàng. Chỉ cần A Lăng chịu thật tốt tu luyện. A Lăng kinh ngạc hỏi Thẩm Tố. Có thật không? Đương nhiên, đang chờ đợi Thẩm Tố trả lời khẳng định về sau. A Lăng màu băng lam con mắt càng thêm chói sáng chút. cái kia A Lăng nhất định sẽ tu luyện thật giỏi. Ta muốn cứu vớt đại gia. Cứu vớt Lận Di. Thẩm Tố ánh mắt chìm xuống. Nàng vẫn như cụ ôn nhu vuốt A Lăng đầu. Cái kia A Lăng cần phải thật tốt tu luyện. Nói không chừng tỷ tỷ về sau còn muốn trông cậy vào ngươi bảo hộ đâu. A Lăng vỗ ngực, vừa định đáp ứng. Lâm Thủy liền ngăn cản nàng. Lâm Thủy dắt A Lăng. Đem nàng từ bên cạnh Thẩm Tố dắt đi. Chỉ trong sơn động. A Lăng, ngươi đi vào trước đi. Đại ca lại cùng tỷ tỷ nói chuyện một chút. A Lăng là rất nghe Lâm Thủy lời nói. Nàng thậm chí cũng không hỏi Lâm Thủy vì cái gì liền hoạt bát hướng về trong sơn động đi. Nàng đã không kịp chờ đợi nói cho đại gia. Những cái kia bị thần tiên hương khống chế người còn có thể cứu tin vui. Mặc dù mẹ ruột của nàng đã không thấy. Nhưng nàng đồng bạn mẫu thân còn có thể cứu. Lâm Thủy trưởng thành hoàn cảnh chắc chắn nàng lại so với thường nhân bén nhạy hơn một điểm. Nàng cầm đi A Lăng chính là cảm nhận được Thẩm Tố cảm xúc không thích hợp. Nàng là chỉ khuyết thiếu tín nhiệm con nhím. Tại trong khoảnh khắc liền căng thẳng toàn thân gai nhọn. Người muốn làm cái gì? Thẩm Tố vẫn không nói gì. Vệ Nam Y liền nhẹ nhàng kéo nàng. Nàng cũng cảm thấy Thẩm Tố không quá thích hợp. Nhưng Thẩm Tố chỉ là bình thản vén lên Vệ Nam Y tay. Nàng ngồi ở trên đống lá cây. Dơ lên ánh mắt nhìn xem cái kia toàn thân gai nhỏ đều xuất hiện thiếu nữ. Lãnh đạm nhếch mép một cái. Lâm Thủy, ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ hào vô điều kiện giúp các ngươi à? Thẩm Tố chỉ lồng ngực của mình. Ta không có tốt như vậy. Lâm Thủy giật mình. Có lẽ là hết thảy đều quá thuận lợi. Lâm Thủy cơ hồ cảm thấy Thẩm Tố lại là giống như chúa cứu thế tồn tại. Không oán, không hối, không cầu hồi báo. Nhưng nàng bây giờ mới biết Thẩm Tố càng là âm thầm đối với trận này liên hiệp báo thù hành động chu tính giá cả. Có thể cái này cũng là hợp tình lý. Các nàng không thân chẳng quen. Càng là vừa quen biết không lâu. Thẩm Tố coi như không giúp các nàng. Lâm Thủy cũng tìm không ra lỗi của nàng. Nàng hít sâu hai cái. Mới thuyết phục chính mình đón nhận Thẩm Tố điều kiện. Ta minh bạch, cho nên người muốn cái gì? Thẩm Tố bình tĩnh đứng lên. Ánh mắt nàng bình thản nhìn xem Lâm Thủy. Ta quá yếu. Ta cần người bảo hộ. Thiên phú của các ngươi đều rất tốt. Nếu như thật tốt tu luyện, về sau hẳn là có thể bảo hộ ta. Lâm Thủy cho là Thẩm Tố sẽ đưa ra quá nhiều phân yêu cầu. Không nghĩ tới càng là dạng này một cái nghe vào có mấy phần buồn cười yêu cầu. Nàng quái dị mà khinh bỉ nhìn Thẩm Tố. Tiểu Nguyễn nói ngươi giống như nàng. Huyết mạch thậm chí so với nàng càng thêm thơm ngọt. Theo lý thuyết thiên phú của ngươi hẳn là mạnh hơn tất cả chúng ta. Ngươi căn bản cũng không cần chúng ta bảo hộ. Lâm Thủy nhưng không có A Lăng tốt như vậy lừa gạt. Nàng nhìn chăm chăm Thẩm Tố. Chờ đợi một cái có thể làm cho nàng tin phục đáp án. Vậy ta còn giống như nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành người khác món ăn trong mâm đâu. Thẩm Tố tự giễu rơi vào Lâm Thủy bên tai. Nàng lòng tràn đầy phòng bị xảy ra chuyển biến. Các nàng đều thấy qua. Thấy qua Nguyễn Đồng bị những cái kia đào đi từng khối cơ thể huyết nhục. Cái kia huyết nhục mơ hồ vết thương. Quần áo tiết lộ liền có thể nhìn thấy bạch cốt âm u thảm liệt. Thẩm Tố đích xác nắm giữ siêu cường thiên phú. Nhưng nàng còn nắm giữ giống như Nguyễn Đồng đặc thù huyết mạch. Các nàng là yêu cùng tu sĩ đều hướng tới bảo tàng. Lâm Thủy trầm mặc lại. Thẩm Tố tay siết chặt lại. Ta có thể chết, nhưng phu nhân không thể. Thẩm Tố mặc dù là tạm thời thay đổi tâm ý. Muốn đem đám hài tử này kéo vào trận doanh của mình. Nhưng nàng là người thông minh. Nàng minh bạch một mực mà cưỡng cầu là không có ý nghĩa. Uy bức lợi dụ đồng thời. Còn phải tỏ ra yếu kém. Tỏ ra yếu kém có thể gây nên đám con nít này đồng tình tâm. Thẩm Tố không sợ Lâm Thủy không đồng tình nàng. Bởi vì nàng không có một câu là hoang ngôn. Nàng chính là giống như Nguyễn Đồng số mệnh. Huyết mạch bí mật một khi bại lộ. Nàng và Nguyễn Đồng chỉ có tại một số nhỏ trong mắt mới là một đầu sinh mệnh. Tại phần lớn tu sĩ cùng yêu trong mắt. Các nàng chỉ là có thể tùy ý tranh đoạt bảo vật. Sẽ không đau. Sẽ không hô, Lâm Thủy đích thật là mềm lòng. Nàng đối với cái này cùng với nàng tiểu đồng bọn vận mệnh tương tự người ôm lấy nhất định thông cảm. Cô nương, nếu như chờ lấy trong thôn chuyện giải quyết, ta còn sống. Nàng dừng một chút, tiếp lấy như đinh chém sắt nói. Vậy các ngươi cũng sẽ không chết. Ít nhất ta khi còn sống, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem người khác dế. Tê chết các ngươi. Thẩm Tố lắc đầu, ngươi không đủ. Ta muốn các ngươi đều gia nhập vào ta tông môn. Lâm Thủy vừa mới thông cảm tiêu thất hầu như không còn. Chỉ còn lại phẫn nộ. Ngươi cùng con quái vật kia một dạng tham lam. Nàng có thể dùng tính mạng của mình bảo hộ Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, nhưng cái khác người không được. Những hài tử kia ở trong mắt nàng chính là nàng em trai em gái. Lâm Thủy càng muốn làm tự mình hy sinh người. Dùng tự mình tới bảo toàn tự do của các nàng. Nhưng Thẩm Tố không nguyện ý, không. Ta làm không được giống nàng như thế. Nếu như ta có nàng tầm thường tham lam, ta không nên thương lượng với các ngươi, mà là len lén xuyên tạc trí nhớ của các ngươi. Sau đó để các ngươi án lấy tâm ý của ta đi tu luyện. Thẩm Tố cúi thấp đầu, ngữ khí rất là rơi xuống. Nàng xem thấy thật sự đang tỉnh lại. Đối với mình không đủ ngoan tâm, Thẩm Tố thậm chí là có chút oán trách mình. Lâm Thủy không có khống chế tốt chính mình. Bộ mặt thần kinh hung hăng giật giật. Thẩm Tố âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng ngữ khí không cho cự tuyệt. Lâm Thủy, ta đại khái có thể minh bạch ngươi nghĩ hy sinh chính mình. Dùng này để đổi A Lăng các nàng bình thản tự do. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, thân thể của các ngươi đã xảy ra dị biến. Các ngươi bây giờ là bán yêu. Ta không biết ngươi lúc trước gặp tu sĩ, hay là Mộ Linh có hay không cùng ngươi nói qua bán yêu tại tu hành giới địa vị. Thẩm Tố vừa nói, vừa quan sát Lâm Thủy. Lâm Thủy nghe được nàng nói bán yêu địa vị thời điểm, sắc mặt rõ ràng càng thêm thảm bại thêm vài phần. Xem ra, nàng là biết đến, vậy thì dễ làm rồi. Thẩm Tố nói tiếp đi. Bán yêu tại tu hành giới địa vị rất thấp. Tu sĩ không dung, yêu giới không dung. Cơ hồ là người người kêu đánh kêu giết tình cảnh. Tu sĩ sẽ chảo bán yêu luyện đan. Yêu quái sẽ đem bán yêu nuốt chửng. Các ngươi còn có thiên tư như vậy. Ngươi coi như một người lưng đeo tất cả. Các nàng cũng qua không được an bình thời gian. Có lẽ các ngươi có thể trốn ở thần nữ sơn. Thế nhưng che chở thần nữ sơn hổ yêu đều đã chết. Thần nữ sơn còn có thể che chở các ngươi bao lâu đây? 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm. Chờ lấy che đậy thần nữ sơn khí tức yêu lực toàn bộ tán loạn. Chờ các ngươi chỉ có một con đường. Đó chính là chờ lấy bị đại tông môn hoặc đại yêu phát hiện. Không phải tiến đan lô, chính là bị chộp tới làm lô đỉnh. Thảm hại hơn một điểm chính là trực tiếp bị đại yêu gõ nát cốt tủy ăn hết. Các ngươi chỉ có thiên phú, cần có nhất tu luyện công pháp, phong phú tài nguyên tu luyện, có thể còn cần linh khí, mà những thứ này ta đều có. Ta có thể cũng không thật tốt, nhưng ta sẽ không bức bách các ngươi làm chuyện nguy hiểm. Hơn nữa tại các ngươi có đầy đủ năng lực tự vệ phía trước, các ngươi coi như nghĩ bảo hộ ta, ta cũng sẽ không để các ngươi xuất thủ. Lâm Thủy càng trầm mặc. Thẩm Tố biết đạo nàng là nghe lọt được. Thẩm Tố âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng hướng về phía Lâm Thủy phất phất tay. Ngươi bây giờ có thể đi vào thương lượng một chút. Ta chờ các ngươi trả lời chắc chắn. Hảo. Lâm Thủy cắn cắn. Hướng về trong sơn động đi. Tại không nhìn thấy Lâm Thủy về sau, Thẩm Tố miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh cùng chấn định đều trong nháy mắt tán loạn. Nàng ngã ngồi ở đống lá cây bên trên. Nửa nằm đi xem cái kia tại nàng cùng Lâm Thủy đối thoại. Trong lòng không quá đồng ý, nhưng vẫn là bảo trì im lặng. Vệ Nam Y cười khổ một tiếng. Phu nhân, người có thể hay không cảm thấy ta rất kém cỏi? Cái này đều không cần Vệ Nam Y cảm thấy. Thẩm Tố đều cảm thấy nàng rất xấu. Nàng thế mà lại nghĩ đến lợi dụng đám con nít này. Vệ Nam Y khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt nàng vẫn như cũ ôn nhu. Không, Thẩm cô nương rất tốt. Là ta không tốt. Vệ Nam Y là cái cực kỳ thông tuệ người. Nàng biết Thẩm Tố đang tính kế một đám hài tử. nhưng nàng cũng biết Thẩm Tố tại sao muốn kéo một đám hài tử vào cuộc. Thẩm Tố vì nàng, nàng không có lý do gì quái Thẩm Tố. Thẩm Tố lời nói mặc dù tàn nhẫn, nhưng câu câu cũng đều là sự thật. Đám hài tử kia từ bị Mộ Linh lựa chọn, tiến hành dị hóa bắt đầu. Các nàng liền không thể trở về cuộc sống trước kia. Các nàng nếu là rơi vào trong tay người khác, kết quả chỉ có thể càng hỏng bét. Không chỉ có là bán yêu, tán tu tại tu hành giới tình cảnh cũng rất khó. Vừa vặn đám con nít này cùng Thẩm Tố một dạng đều chiếm. Vệ Nam Y chỉ Thẩm Tố ban chỉ. Thẩm cô nương, chúng ta kiểm kê một chút đồ vật có đủ hay không phân A. Trên mặt nàng hiển lộ một nụ cười nhẹ, mềm mại ý cười lặng lẽ trấn an Thẩm Tố sao động bất an đáy lòng. Thẩm Tố trên mặt đều một lần nữa dương lên nụ cười. Phu nhân là cảm thấy các nàng sẽ đáp ứng ta. Đúng vậy à, vệ nam y nhìn xem cái kia đem trong nhẫn đồ vật từng cái ra bên ngoài truyền. Không có một chút ngừng chọn lựa ý tứ Thẩm Tố. Ánh mắt càng ôn nhu một chút. Vì cái gì không đáp ứng đâu. Đối với đám con nít này tới nói, cái này căn bản là tối ưu tiền chọn. Nếu như là vệ nam y tới chọn mà nói, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Liền xem như đám con nít này đi gia nhập vào tông môn, tông môn cũng không khả năng dạng này khẳng khái, không giữ lại chút nào đem tài nguyên chia sẻ. Thẩm Tố đồ vật đều là nhất đẳng đồ tốt, Thẩm Tố đương nhiên là không giữ lại chút nào. Nàng không biết Lâm Tiên Sơn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng Thẩm Tố biết đạo các nàng yếu bao nhiêu. Lâm Thủy các nàng chậm chạp không có trả lời chắc chắn. Thẩm Tố cũng không gấp. Nàng đem ngoài sơn động một mảnh đất trống cơ hồ đều phải dùng bảo bối chất đầy. Cầm trong tay của nàng giấy bút, chờ lấy vệ nam y nói tên. Nàng liền hướng bên trên dán. Nhưng quá nhiều thứ, dạng này quá chậm, cuối cùng liền đổi thành trước tiên đơn giản phân loại. Kính Khâm cùng Thẩm Dật Văn cũng là không thiếu tài nguyên tài chủ. Các nàng đem toàn bộ giá trị bản thân lưu lại. Tự nhiên bảo bối nhiều không kể xiết. Ít nhất các nàng trong vòng mấy chục năm tài nguyên tu luyện cũng là không thiếu. Trong nhẫn đồ vật chủ yếu chia làm ngũ đại loại. Đan dược, vũ khí, chân quý dược thảo, thuật pháp cùng linh thạch. Nhưng, Thẩm Tố rất nhanh liền phát hiện làm nàng nhức đầu chuyện. Nhiều như vậy bảo bối bên trong thế mà thiếu khuyết pháp quyết tu luyện. Những cái kia hiếm có thuật pháp cũng là thủ đoạn công kích, lại có là thủ đoạn phòng ngự. Tu tiên pháp quyết lật tung rồi. Cũng chỉ có một bản tên gọi cửu chuyển trầm ngưng quyết thiên chi thư. Khả năng này chính là Thẩm Dật Văn tu luyện qua pháp quyết. Mặc dù pháp quyết tu luyện đẳng cấp càng cao, về sau tu luyện lộ cũng sẽ càng thêm bằng phẳng. Thậm chí hạn mức cao nhất cũng sẽ cao một chút. Nhưng pháp quyết cũng chọn người. Thiên phù mới có thể quyết định cá nhân có thể lựa chọn pháp quyết đẳng cấp trọng điểm. Dù cho bên trong những đứa bé kia đều có thiên phú, Thẩm Tố cũng không cảm thấy mỗi người bọn họ đều có thể tu luyện thiên chi thư. Hơn nữa các nàng là bán yêu, nói không chừng yêu vật có thể tu luyện pháp quyết sẽ càng thích hợp các nàng một chút. Thẩm Tố bụng mặt, ngồi về đống lá cây bên trên. Vạn vạn không nghĩ tới nàng tính sai vậy mà lại là nàng pháp quyết cấp thấp thiếu hụt chuyện này. Vệ nam y nhẹ nhàng đẩy buồn rầu Thẩm Tố. Thẩm cô nương, giấy và bút cho ta đi. Thẩm Tố đối đầu vệ nam y đáy mắt cười yếu ớt. Tâm lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Tính sai không sao, vệ nam y sẽ cho nàng ôm lấy ngọn nguồn. Cái này ngọn nguồn, vệ nam y đương nhiên là có thể nắm giữ được. Nàng năm đó vì nghiên cứu gia tử chuyển ngọc ngưng quyết, cơ hồ nhìn hết Lâm Tiên Sơn pháp quyết tu luyện, nhất là thích hợp yêu vật tu luyện pháp quyết. Nàng chỉ nhớ coi như không tệ. Địa chi sách, huyền chi sách, linh chi thư thiếu hụt, nàng cũng sẽ cho Thẩm Tố bổ đi ra. Chỉ là sẽ có chút chậm. Cơ thể của vệ nam y không tốt lắm, viết xuống một chút lúc nào cũng muốn dừng lại một lát. Tử chuyển ngọc ngưng quyết là bởi vì nàng thời khắc tại bên cạnh Thẩm Tố, cho nên cũng không có viết trên giấy. Thẩm Tố một khi có bỏ sót chỗ, tùy thời có thể hỏi nàng. Nhưng cho đám con nít này pháp quyết không được. Lâm Thủy các nàng đáp ứng Thẩm Tố vốn có mấy phần không tình nguyện. nhưng làm nhìn xem chồng chất như núi bảo bối. Còn có kéo lấy tàn phá thể cốt vệ nam y cho các nàng viết pháp quyết tu luyện thời điểm. Điểm này không tình nguyện cũng liền tiêu tán. Tại Thẩm Tố trong miệng biết được vệ nam y từng là cái rất lợi hại tu sĩ. Bị người xấu phế đi tu vi rơi vào này cảnh giới sau. Từng chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là phủ lên thương tiếc. Thẩm Tố còn không có hoàn toàn tín nhiệm các nàng. Cũng không có nói cho các nàng biết tất cả. Vẻn vẹn ngắn gọn nói chút vệ nam y quá khứ. Có thể các nàng vẫn như cũ dựa vào đôi câu vài lời đối với vệ nam y sinh ra thông cảm. Lương tâm của các nàng đều không tệ. Rõ ràng chính mình cũng rất số khổ. Vẫn là sẽ đau lòng đồng dạng vận mệnh khốn cùng người. Lâm Thủy tuyển hai đứa bé trong sơn động chiếu cố Nguyễn Đồng. Những thứ khác đều chờ ở bên ngoài lấy vệ nam y phân phối pháp quyết. Chờ thời gian có chút dài. Lâm Thủy kêu lên Thẩm Tố. Tông chủ, chúng ta tông môn kêu cái gì? Không biết, Thẩm Tố đáp lại rất nhanh. Lại lẽ thẳng khí hùng. Nàng bất quá là ý muốn nhất thời. Lại nơi nào nghĩ đến đứng lên cho tông môn đặt tên. Đối với gia nhập một cái liền tên cũng không có tông môn. Lâm Thủy oán niệm sâu đậm. Liền A Lăng cũng nhịn không được vuốt bụng nhỏ. Lầu bầu nói. Tông chủ đại nhân, A Lăng đối với ngươi rất thất vọng. Khục, Thẩm Tố ho nhẹ một tiếng. Thính tai hơi hồng hồng. Chỉ là ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Vậy các ngươi cũng là tông môn một phần tử. Các ngươi cũng nghĩ tới chúng ta tông môn nên gọi tên gì? Đến cùng là giúp hài tử. Nghe nói bản thân có thể đối với tông môn tương lai khoa tay múa chân. Từng cái lại hưng phấn lên. Cái này nói gọi Hoa Cầu Tông. Cái kia nói gọi Thần Sơn Tông. A Nhiên là cái tròn trịa tham ăn tiểu cô nương. Nàng lau nước miếng. Hô lớn một tiếng. Không bằng gọi ăn không hết thịt tông. A Nhiên. Ngậm miệng. Lâm Thủy mặt đen. Bưng kín A Nhiên miệng. Nàng cũng không muốn về sau từ trong miệng nàng hô lên như thế cái tông môn tên. Vậy không bằng gọi Vô Quy Tông A. Tại một đống không đáng tin cậy trong tên. Thình lình vang lên cái còn có chút tài nghệ tông môn tên. Thẩm Tố mắt sáng rực lên. Cái này cũng không tệ lắm. Lâm Thủy vừa định gật đầu. Liền nghe bên người tiểu nam hài lầu bầu một tiếng. Vô Quy, Vô Quy, không nhà để về. Lâm Thủy đến mép tán thành hai chữ đều gắng gượng nuốt xuống. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn nam hài. Mộc Viễn, ta thực sự là hận không thể xé ngươi cái miệng này. Một tiếng không nhà để về. Mộc Viễn xem như không khác biệt đâm vào lòng của mỗi người lỗ hổng. Mộ Linh phá hủy các nàng toàn thôn. Coi như cuối cùng may mắn còn có thể cứu một cái hai cái thân nhân. Các nàng cũng đều không trở về được lúc trước. Díu dít miệng nhỏ đều ngừng xuống. Dần dần không còn âm thanh. Có chút tuổi còn nhỏ nước mắt đều tại đáy mắt đảo quanh. Vệ nam y hướng về bọn nhỏ mắt nhìn. Nói khẽ. Cũng không phải hoàn toàn không nhà để về. Tông môn cũng là nhà của các ngươi. Mọi người chúng ta cũng là người nhà. Lâm Thủy từ trước đến nay cũng là người cầm đầu kia. Nàng xoa xoa nước mắt. Sư phụ nói rất đúng. Sư phụ, vệ nam y đối với dạng này xa lạ xưng hô có chút hoảng thần. Nụ cười nhiều chút khổ tâm. Chỉ là tại Lâm Thủy kêu về sau. A Lăng các nàng nhao nhao đều kêu vệ nam y sư phụ. Vệ nam y thấp chút ánh mắt. Ngòi bút móc tại trên trang giấy chậm chạp không có rời đi. Choáng nhiễm một vòng mực tàu. Nàng yên tĩnh nhu hợp chương này viết hư giấy. Ta liền linh căn cũng không có. Không đảm đương nổi sư phụ của các ngươi. A Nhiên thích ăn. Có thể trong đầu cũng không phải tất cả đều là ăn. Tròn trịa tiểu cô nương một chút cọ đến vệ nam y trước mặt. Thế nhưng là ngài cho chúng ta pháp quyết tu luyện. Còn dẫn chúng ta vào tiên đạo. Vậy ngươi không phải liền là sư phụ của chúng ta đi. Nàng chân thành lại dẫn chút ham học hỏi ánh mắt chui vào vệ nam y đáy mắt. Vệ nam y đột nhiên cảm giác được một màn như vậy nhìn rất quen mắt. Nàng tựa hồ nhìn Thẩm Ngâm Tuyết cũng như vậy. Nàng là Thẩm Ngâm Tuyết người đệ tử thứ nhất. Thẩm Ngâm Tuyết ở trên người nàng tiêu phí tâm huyết so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Có thể nàng rơi vào này hoàn cảnh. Nàng phụ lòng thầm ngâm tiết mong đợi. Sư phụ không chỉ có là dẫn nhập môn. Sư phụ, càng là muốn che chở môn hạ đệ tử. Ta che chở không được các ngươi. Nàng âm thanh khàn khàn, nặng nề bất lực. Ta không xứng. Thẩm Tố phần lớn thời gian cũng là theo Vệ Nam Y. Nhưng cũng sẽ có ngoại lệ thời điểm. Tỉ như bây giờ, nàng đứng lên, kêu gọi Lâm Thủy các nàng. Các ngươi bái sư có thể hay không có thành ý một điểm. Không nói kính trà, tối thiểu nhất cũng nên dập đầu a. Lâm Thủy các nàng cũng là phối hợp. Từng cái nhao nhao nhích lại gần. Vệ Nam Y có chút bất an. Chấm, Thẩm cô nương. Thẩm Tố nửa quỳ tại Vệ Nam Y bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng chỉ cái kia cơ hồ muốn chất đống trang giấy. Phía trên kia là Vệ Nam Y nhất bút nhất họa viết xuống pháp quyết tu luyện. Phối, dường như là cảm thấy vừa mới âm thanh quá nhẹ. Không đủ hữu lực, Thẩm Tố tăng thêm âm thanh. Trịnh trọng nhắc lại một lần. Phu nhân ngươi xứng làm các nàng sư phụ. Cách chương.